Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1827, Lòng Muông Dạ Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thước mặt không hề cảm xúc, hơi ngửa đầu, hai mắt nhìn trời, không thèm nhìn Thương Cổ một chút. Long Thước đối với việc này, tự có phán đoán của chính mình phương thức. Chỉ cần Long Lam không việc gì, chuyện này thì có đàm luận. Nhưng nếu là Long Lam thật bị cái gì không thể khép lại thương, mặc cho Thương Cổ nói toạc đại thiên, cổ giới cũng nhất định phải chịu đựng Long giới lửa giận. Long giới sinh ra tới nay, xưa nay sẽ không có sợ hãi quá một cuộc chiến tranh. Long giới không phải dựa vào lá mặt lá trái, tung hoàng ngang dọc mới sống tới ngày nay. Thương Cổ mở ra hai tay, nhíu mày, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, Phệ Linh, chuyện này rất rõ ràng. Ta cổ giới trước cùng các ngươi hoa giới chưa bao giờ có thù hận. Hai người chúng ta giới giới vương trong lúc đó tranh đấu, ở vạn giới sơn trên cũng rất bình thường. Chỉ có điều, bị hữu tâm nhân hơn nữa lợi dụng mà thôi. Hoàn toàn là nói bậy. Từ Kinh Vực chủ lạnh lùng nói. Thương Cổ cười cợt, hỏi ngược lại, Từ Kinh, vậy ngươi đến nói cho ta, ta cổ giới cùng Lâm Dịch có cái gì không thể hóa giải thù hận, lại muốn điều động chúa tể, không tiếc phạm vào chúng nổ, cũng phải ở dưới con mắt mọi người giết chết Lâm Dịch. Ta Thương Cổ nếu là làm chuyện như vậy, sao lại lưu lại cho ngươi nhược điểm? 2 năm qua, Lâm Dịch giết Biện Lương, giết Hàn Ân, nhưng cũng cùng ta cổ tộc không hề xung đột. Ta cổ giới không đáng đến chuyến này than hồn thủy. Lời nói này nói chuyện, không ít người đều trong bóng tối gật đầu. Chính như Thương Cổ nói, nếu như người chúa tể này đến từ đạo giới cùng mộ giới, hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng đây là cổ giới chúa tể, thấy thế nào đều lộ ra một tia quái dị. Ở chúng lòng của người ta bên trong, cổ giới hoàn toàn không có ra tay với Lâm Dịch động cơ. Coi như Lâm Dịch lại quá yêu nghiệt, chân chính sốt ruột hẳn là đạo giới cùng mộ giới. Cổ giới căn bản không cần thiết ra mặt. Thương Cổ lời nói này, có thể nói là không hề kẽ hở. Lúc trước biết được Lâm Dịch cùng Thương Cổ kết oán người, chỉ có Lý Mặc cùng Biện Lương. Nhưng hai người kia, nhưng cũng đã ngã xuống. Thân là chúa tể cấp cường giả, nào có dễ dàng như vậy lừa gạt. Nhưng Phệ Linh vực chủ cùng Tử Kinh vực chủ thế nào hoài nghi, bây giờ cũng đã không có chứng cứ. Thương Cổ thề thốt phủ nhận, các nàng cũng không có biện pháp chút nào. Thái Tiêu đạo chủ ho nhẹ một tiếng, trầm ngâm nói, ta xem việc này sợ là có ẩn tình khác, trong này định có hiểu nhầm. Hoa giới hai vị đạo hữu vẫn là điều tra rõ ràng, lại kết luận cho thỏa đáng. Phệ Linh vực chủ cùng Tử Kinh vực chủ sắc mặt khó coi, lẫn nhau hai người liếc mắt nhìn nhau, một trái tim dần dần chìm vào đáy vực. Chuyện này rõ ràng là cổ tộc đánh vỡ quy tắc trước, nhưng mộ giới cùng đạo giới nhưng lựa chọn đứng ở cổ giới bên này. Nguyên nhân không nằm ngoài hai đại giới giới vương cảnh yêu nghiệt đều từng chết ở Lâm Dịch trong tay. Nhìn thấy Lâm Dịch chôn thây với vạn giới sơn bên trong, bất luận sau lưng là phương nào ra tay, nói mộ hai giới đều vui với nhìn thấy. Phệ Linh vực chủ cùng Tử Kinh vực chủ ánh mắt từ mấy vị chúa tể trên mặt lướt qua, các nàng nhìn thấy Thương Cổ trong mắt không hề che giấu chút nào trào phúng cùng trêu tức. Các nàng nhìn thấy Thái Tiêu đạo chủ ra vẻ đạo mạo diễn xuất. Các nàng cũng nhìn thấy mộ giới chi chủ Hàn Cốt cười trên sự đau khổ của người khác. Dù cho lúc này có người nói cho hai vị vực chủ, cuộc chiến hôm nay hoàn toàn là tam đại giới liên thủ kết quả, các nàng cũng sẽ không hoài nghi. Kiếm giới Lộ Quyền mặt không hề cảm xúc, không nói lời nào. Long giới chi chủ từ đầu tới cuối cũng cực kỳ lạnh lùng. Dù cho Lâm Dịch từng cứu Long Lam, Long Thước cũng không có lựa chọn đứng ra trợ giúp hai đại vực chủ nói câu nào. Long Thước trầm mặc là bởi vì hắn khung nơi sâu xa ngạo khí. Ở trong lòng hắn, hoa giới đã không còn nữa năm đó. Coi như hoa giới hai đại vực chủ là chúa tể cấp cường giả. Cũng không tư cách để hắn đứng ra. Càng không tư cách trở thành long giới minh hữu. Chư thiên vạn giới, thực lực vi tôn, chỉ có cường giả mới có nói quyền lợi. Lộ Quyền trầm mặc là bởi vì hắn đã thấy rõ thế cuộc trước mắt. Bình tĩnh mà xem xét. Lộ Quyền lần này đến đây. Xác thực tích chữ bỏ đá xuống giếng. Mượn cơ hội này trọng thương cổ giới ý nghĩ. Nhưng khi thương cổ thề thốt phủ nhận. Đạo giới cùng mộ giới cũng lựa chọn đứng ở cổ giới một phương thời điểm. Lộ Quyền liền rõ ràng. Việc này e sợ muốn qua loa phần kết. Hoa giới cái này té ngã tài lớn hơn. Nhưng cũng chỉ có thể chính mình nuốt vào cơn giận này. Ở bề ngoài xem, là bởi vì thương cổ đem cổ giới hiểm nghi xúy đến sạch sành xanh. Hoa giới không có cơ hội xuất thủ. Nhưng loại này cớ, cũng bất quá là lừa gạt những người khác. Tự nhiên là không gạt được ở đây mấy vị chúa tể. Xét đến cùng, vẫn là hoa giới thực lực quá yếu. Nếu như là Tiêu Tuyết tiên tử trên đời, căn bản là sẽ không cho thương cổ bất kỳ cãi lại cơ hội. Đã sớm ra tay lập uy rồi. Khi đó, coi như là nói mộ hai giới muốn đứng ở cổ giới bên này, e sợ cũng phải lui tránh Tiêu Tuyết tiên tử phong mang. Lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Bất quá việc này đối với kiếm giới, cũng không có ảnh hưởng gì. Trái lại là hữu ích vô hại. Lâm Dịch ngã xuống. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ kiếm giới Lâm Vũ, đem ở giới vương cảnh xưng bá. Lộ Quyền trong lòng còn mang theo một tia hưng phấn. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn Lâm Vũ thực lực. Trước hắn còn có chút lo lắng. Lâm Vũ không phải là đối thủ của Lâm Dịch. Nhưng nếu Lâm Dịch đã chôn thây với vạn giới sơn trên, cái kia sau liền đem là kiếm giới Lâm Vũ dương danh thời cơ tốt nhất. Thân là này mấy đại giới chúa tể, nhất cử nhất động đều sẽ suy nghĩ hoàn toàn. Sáu đại chủ tể đối lập nhìn như đơn giản, nhưng là các đại giới lẫn nhau đánh cờ kết quả. Hoa giới hai đại tiên tử còn không nằm trong hàng ngũ này. Lâm Dịch chỉ có thể bị trở thành mấy đại giới đánh cờ vật hy sinh. Hoàng Nhẫn Phật trong lòng thầm than một tiếng. Đối với cục diện này, hắn cũng bó tay toàn tập. Dưới chân núi, một ít hoa giới tu sĩ đã bắt đầu gào khóc. Thánh Liên tiên tử trận đánh lúc trước thương cổ uy thế, cũng không có lộ ra một tia mềm yếu. Lúc này nhìn thấy cục diện này, nàng nhưng chảy xuống hai hàng thanh lệ. Lâm Dịch không chỉ là hoa giới hy vọng. Đối với hoa giới tộc nhân mà nói, Lâm Dịch càng là các nàng trụ cột. Chỉ cần có Lâm Dịch ở hoa giới nữ tử, thì sẽ có một loại không tên cảm giác an toàn. Dù cho là đang ở vạn giới sơn loại này hiểm địa. Nhưng bây giờ, hết thảy đều như ảo ảnh trong mơ. Tàn khốc vỡ vụn ở trước mặt mọi người. Giữa không trung, thương cổ hoành hoa giới hai đại vực chủ một chút. Thản nhiên nói, hai vị đạo hữu còn ngốc nơi này làm cái gì? Lúc này, các ngươi hẳn là mang theo hoa giới những này bị kinh sợ tộc nhân. Mau nhanh trở về hoa giới. Nghe ta một lời khuyên. Vạn giới sơn rất nguy hiểm. Sau đó tuyệt đối không nên để tộc nhân dễ dàng đặt chân nơi đây. Thương cổ khóe miệng lộ ra trào phúng nụ cười. Dừng một chút, lại nói. Há, còn phải nhắc nhở hai vị một điểm. Đừng tưởng rằng có cái nhân quả gì thân thể. Lợi dụng vì là thiên hạ này là các ngươi. Chúa tể bên dưới đều là run rế, một cái giới vương lớn lối như thế. Coi như lần này không ai ra tay, hắn cũng sống không được bao lâu. Phệ Linh vực chủ trong mắt huyết quang đại thịnh, cất bước tiến lên, liền muốn ra tay, lại bị Tử Kinh vực chủ gắt gao kéo. Phệ Linh, đừng kích động, thương cổ chính là ở kích chúng ta ra tay. Tử Kinh vực chủ truyền âm nói, chúng ta một khi ra tay, tất nhiên sẽ rơi vào nói cổ mộ tam giới chúa tể vây công bên trong. Hoa giới khả năng liền thật sự diệt tộc rồi. Phệ Linh vực chủ cắn răng. Hít sâu một hơi, đã là tức giận đến cả người run rẩy. Nàng thấy rõ ràng, ngay khi nàng ngừng lại bước chân thời điểm, Thương Cổ đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt tiếc hận. Tử Kinh vực chủ nói không ngoa, Thương Cổ lòng muông dạ thú, là thật sự muốn mượn cơ hội này diệt hoa giới. Cách chương.